Thực ra chỉ cần em chịu giúp chị, thứ nhất là sẽ không gây ra chuyện gì náo loạn, thứ hai là có thể thỏa mãn tâm nguyện của chúng ta. Móc lửng, chị muốn em làm gì? Hoàng Phủ Anh thấy mắt cô chợt lóe sáng, trong lòng liền thấp thỏm không yên. Đơn giản thôi, như vậy. Liên Kiều đưa miệng kề sát tai cô, nhỏ giọng thì thào kế hoạch của mình, càng nói càng cao hứng, càng nói biểu tình trên mặt càng phong phú. Nhưng biểu tình của Hoàng Phủ Anh vừa hay hoàn toàn trái ngược với cô càng nghe càng kinh ngạc, đến cuối cùng, đôi mắt xinh đẹp thậm chí còn trừng lớn. Đợi Liên Kiều nói xong, cô liều mạng lắc đầu. Không được đâu Liên Kiều, em làm sao mà làm được chứ? Móc lửng, được mà, em nhất định có thể. Chỉ cần em biểu hiện khổ sở một tí, tội nghiệp một tí, hắn nhất định sẽ đồng ý thôi. Liên Kiều nói một cách khẳng định, nhưng mà, ai à, đừng có nhưng mà nữa mà tin chị đi, em nhất định có thể thành công mà. Em trước giờ rất ngoan ngoãn, anh ấy nhất định sẽ không nghi ngờ là em đang nói dối đâu. Móc lửng, Liên Kiều vừa kéo tay Hoàng Phủ Anh như nài nỉ vừa nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn cực kỳ tội nghiệp. Anh, chẳng lẽ em không muốn đi ra ngoài chơi hay sao? Đây là cơ hội cuối cùng đó nha. Móc lửng, mặt Hoàng Phủ Anh đầy vẻ khó xử nhưng khi nhìn vẻ đáng thương lẫn nài nỉ của Liên Kiều cô chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Yeah, anh vạn tuế. Em thật đáng yêu nha, Liên Kiều lại ôm cô lần nữa, khoa trương đặt một nụ hôn lên gò má trắng mịn của cô. Hoàng Phủ Anh cười khổ một tiếng nhìn Liên Kiều bằng ánh mắt bất đắc dĩ, sau cùng chỉ nói một câu. Em phải nói trước, em chỉ cố hết sức giúp chị thôi, còn chuyện có thể gạt được anh ấy hay không em cũng không nắm chắc đâu nha. Móc lửng, được rồi, em chỉ cần làm theo đúng những gì chị vừa nói thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. Đi nhanh đi, Liên Kiều vội vàng đẩy cô ra khỏi phòng. Hoàng Phủ Anh vô lực thở dài một tiếng, cô biết mà. Gocchuyenaudio.com, Liên Kiều chỉ yên tĩnh được một lúc là lại bày trò ngay. Cách chương.